Bạch Vân buông An Nhiên ra, rồi nhìn cô Tâm nói: "Cảm ơn chị đã tận tình chăm sóc cho bé An Nhiên nhà em." Cô Tâm nhìn Bạch Vân khẽ gật đầu, sau đó cô nắm lấy tay của An Nhiên. "Ông của bạn Hà, lớp con bị tăng xông, ngã chấn thương sọ não mới không qua khỏi. Còn con không phải bị tăng xông đâu, nên sẽ không sao, con đừng lo nhé." "Vậy là con không chết phải không cô?" Nghe An Nhiên hỏi mà tim của Bạch Vân cũng quặn thắt lại. Cô Tâm vẫn ân cần đáp lại con: "Đúng rồi, con vẫn có thể đi học bình thường như các bạn trong lớp, vậy nên con đừng lo lắng nhé." "Dạ vâng ạ." Lúc này An Nhiên mới nín không khóc nữa. Thấy vai chiếc áo trắng của bé An Nhiên có vết máu, Bạch Vân lo lắng hỏi cô Tâm: "Vừa nãy cô nói An Nhiên chỉ bị thương ở đầu phải không? Vậy sao lại có vết máu ở vai con bé thế này ạ?" Bạch Vân run rẩy vừa nói vừa cởi áo của bé An Nhiên ra xem xét, nhưng rõ ràng vai con bé hoàn toàn không có dấu vết bị thương. Bạch Vân đang xem những vị trí khác trên người của bé An Nhiên thì cô Tâm nhìn Bạch Vân hốt hoảng nói: "Hình như máu từ chị dính vào áo của An Nhiên đấy. Chị xem áo của chị cũng dính vết loang lổ máu kìa." Bạch Vân vội cúi xuống nhìn xuống chiếc áo bảo hộ lao động màu trắng cô đang mặc, đúng là dính loang lổ vệt máu, trông rất sợ. Học đang đứng gần đó nhìn Bạch Vân với ánh mắt lo lắng: "Máu của em đấy, em kiểm tra xem bị thương chỗ nào." Vì lo cho An Nhiên mà Bạch Vân quên mất vừa bị vợ của Hiếu đánh. Nghe Học nói, cô chợt nhớ lúc bị vợ của Hiếu đạp vào mặt, gót giày nhọn của cô ta đạp trúng ngay miệng của cô, đến bây giờ vẫn còn cảm giác đau nhói. Cô vừa lấy chiếc khẩu trang đang đeo ra kiểm tra xem thế nào thì bé An Nhiên nhìn mặt của cô hét lớn: "Mẹ bị làm sao mà mặt của mẹ chảy nhiều máu thế kia?" Vì Bạch Vân đeo chiếc khẩu trang màu đen nên mặc dù máu chảy ra nhiều ướt cả khẩu trang, tới mức cô đưa tay lên quẹt, dính lem luốc cả chiếc áo bảo hộ lao động mình đang mặc mà cô không hề hay biết. Có lẽ vì lo lắng cho bé An Nhiên nên lúc ngồi gần Bạch Vân trên xe, Học cũng không để ý cô bị dính máu lem luốc ra chiếc áo bảo hộ lao động của cô. Bạch Vân vội trấn an bé An Nhiên: "Hồi nãy mẹ vội tới trường với con nên mẹ bất cẩn đụng vào gốc cây, chứ không có ai đánh mẹ đâu. Lần sau mẹ nhớ là phải cẩn thận nhé." "Mẹ biết rồi." Cô Tâm giúp Bạch Vân vệ sinh vết thương xong xuôi, Bạch Vân và Học liền đưa An Nhiên tới bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ tư vấn chụp MRIS cho con, may mắn là con bé chỉ bị thương ngoài da. Lúc về tới nhà trọ, Học theo Bạch Vân và bé An Nhiên vào phòng trọ của hai mẹ con cô. Anh nhìn chằm chằm mấy bức tranh Bạch Vân vẽ Thiên Vũ. Sau đó anh nói: "Anh thấy vị giám đốc công ty Tràng An này giống bố của An Nhiên thật đấy." Bạch Vân mỉm cười nhưng nước mắt rưng rưng trực trào. "Đúng là anh ta nhìn giống bố của con gái em thật. Nhưng bố của con gái em trẻ hơn anh ta nhiều anh ạ." Nghe nhắc tới cái tên Thiên Vũ, bé An Nhiên mở cặp ra lấy bức tranh rồi khoe: "Bác Học xem, cháu vẽ bức tranh này có giống bố Vũ không?" "Rất giống. Mẹ cháu bảo nếu mà cháu ngoan và học giỏi thì bố Vũ sẽ về thăm cháu đấy." Bạch Vân không dám ở lại nghe An Nhiên nói chuyện với Học mà cô chui vội vào phòng tắm. Có lẽ cô sợ nếu tiếp tục nghe cô sẽ không kìm được nước mắt mà khóc trước mặt con gái của mình. An Nhiên còn nhỏ, không biết chuyện Thiên Vũ đã chết. Nhiều hôm bé hỏi Bạch Vân khi nào thì bé được gặp bố. Cô phải nói dối con là phải chăm học và học giỏi thì sẽ được gặp bố Vũ. Bạch Vân biết chuyện này không thể giấu bé An Nhiên mãi, chỉ là cô muốn để bé lớn thêm một chút nữa. Lúc đó con hiểu chuyện, cô sẽ kể sự thật về thân phận của bé, cũng như khi có điều kiện, cô sẽ đưa bé An Nhiên về Hà Nội gặp ông bà nội và ông bà ngoại của mình, cho dù họ có nhận bé An Nhiên và tha thứ cho cô hay không. Tối đó, vì chuyện động kinh của bé An Nhiên tái phát mà Bạch Vân nằm trằn trọc mãi. Để bé đi học thì cô sợ nếu con phát bệnh không được xử lý đúng cách sẽ rất nguy hiểm. Cho bé theo tới công ty thì sợ bé không theo kịp bạn bè. Cuối cùng cô phải gọi điện cho thầy châm cứu để xin ý kiến. Thầy nói cứ cho bé đi học bình thường, cuối tuần đưa bé tới chỗ thầy, thầy châm cứu, cô mới yên tâm. Bạch Vân nghĩ do sự cố không mong muốn xảy ra với mẹ con cô vị giám đốc công ty gốm sứ Tràng An sẽ thông cảm. Ngày hôm sau, anh ta sẽ tới xem cô thực hiện quy trình tráng men. Nên ngày hôm sau tới công ty, cô gặp ông Thành Công hỏi chuyện. Chú ơi, giám đốc công ty Tràng An tên gì chú nhỉ? Mặc dù biết Thiên Vũ đã chết, nhưng khi đợi câu trả lời của ông Thành Công về người có ngoại hình giống anh, thì trống ngực của Bạch Vân không ngừng đập rộn rã, mồ hôi mồ kê khắp người, túa ra như tắm. Hôm qua, lúc gặp cô chú hồi hộp quá, nên giám đốc bên đó không giới thiệu. Tên cô chú cũng không hỏi, nhưng mà cô chú tìm hiểu về công ty này qua báo chí, thì biết được giám đốc công ty này tên là Hoàng Thiên Long. Bạch Vân thoáng chút thất vọng khi nghe câu trả lời của ông Thành Công. Anh Thiên Long này có phải là một trong những đại gia kín tiếng nhất Việt Nam của mình phải không chú? Nghe nói anh ta không công khai bất kỳ thông tin cá nhân nào với báo chí, kể cả anh ta bao nhiêu tuổi, kinh doanh lĩnh vực nào, gia thế của anh ta ra sao cũng không có ai biết. Chú cũng không rõ có phải cậu ấy là vị đại gia bí ẩn kín tiếng mà báo chí vẫn thường hay nhắc tới đó không nữa. Thế anh ta khi nào lại quay lại hả chú? Cậu ta về Bắc rồi. Còn chuyện hợp tác của hai công ty thì thế nào ạ? Cậu ấy nói thẳng là không muốn hợp tác với công ty của chúng ta nữa. Anh ta không tin vào khả năng của cháu, hay là vì chuyện cá nhân của cháu làm cho anh ta phật ý hả chú? Ông Thành Công khẽ thở dài đáp lại Bạch Vân. Cậu ta không nói lý do nên chú cũng không biết. Cháu cũng đừng suy nghĩ làm gì. Chú sẽ tìm công ty khác để chúng ta hợp tác vậy. Nhưng tiền bối A Hào căn dặn ở Việt Nam, cháu chỉ có thể hợp tác với công ty Tràng An thôi à? Chắc là ông ấy làm khó cháu thôi, chứ chú nghĩ không tới mức cả đất nước Việt Nam này mà chỉ có một mình công ty Tràng An sở hữu nguồn nguyên liệu cao lanh tốt đâu. Cháu tin tưởng tiền bối của cháu chú ạ. Vậy thì chú hết cách rồi. Thôi, cháu làm việc đi. Nói tới đây, ông Thành Công thở dài một lần nữa. Bạch Vân hiểu gánh nặng đang đè lên vai của ông mới biến một người có tính tình luôn hòa đồng vui vẻ như ông trở nên buồn bã như vậy. Cách đây một năm, tài xế công ty Thành Công trên đường xuống miền Tây giao chậu cảnh thì bất ngờ gây tai nạn. Vụ tai nạn làm chết 4 người, bị thương hơn 10 người và làm thiệt hại rất nhiều phương tiện. Vì lỗi hoàn toàn thuộc về tài xế của công ty nên công ty bảo hiểm không chịu trách nhiệm. Tài xế phải đi tù, còn công ty Thành Công phải đứng ra đền bù thiệt hại cho các nạn nhân và gia đình các nạn nhân số tiền rất lớn. Bởi vậy gia đình ông đang từ giàu có bỗng nhiên trở nên khốn khó tới mức không còn vốn, phải thu hẹp kinh doanh sản xuất, thậm chí tiền lương của công nhân cũng phải nợ. Ông bà còn có một cô con gái, nhưng lúc xảy ra chuyện, gia đình con gái ông vừa qua Mỹ định cư, kinh tế còn rất khó khăn nên không giúp gì được ông bà. Ông Thành Công nói vậy, Bạch Vân cũng đành bất lực. Những ngày sau đó, cô tới công ty làm việc như bình thường. Cuối tuần cô đưa An Nhiên đi châm cứu. Cũng may là bé An Nhiên không phát bệnh thêm lần nào. Một tháng sau đó, trong lúc Bạch Vân và các công nhân khác đang làm việc, thì có một đám người tới công ty Thành Công quậy phá. Chúng rất hung dữ nên không ai dám lao vào ngăn cản. Ông Thành Công cũng không dám ra mặt. Chứng kiến dây chuyền máy móc và các sản phẩm gốm sứ làm ra bị bọn chúng phá tan nát, Bạch Vân nhìn thấy khối tài sản có giá trị cao bị đập phá thì lao vào ngăn cản. Các anh là ai? Sao lại tới công ty của chúng tôi phá phách như vậy? Tên cầm đầu đứng hô hào cho đội quân của chúng đập phá đồ đạc. Gọi giám đốc của mày ra đây nói chuyện. Mày không đủ trình để nói chuyện với tụi tao. Các người mà còn đập phá nữa, tôi sẽ gọi công an tới đấy. Tên cầm đầu nhặt mảnh vỡ của gốm sứ ném mạnh về phía Bạch Vân. Cô không tránh kịp nên mảnh vỡ cắm vào mu bàn chân. Mày có giỏi thì cứ gọi đi. Bạch Vân không ngại, lấy cái điện thoại cục gạch của mình ra gọi. Thế nhưng cô chưa kịp bấm số đã bị tên cầm đầu giật lấy rồi ném thẳng vào mặt của cô. May mắn Học nhìn thấy, kéo người cô di chuyển đi chỗ khác. Cái điện thoại đập vào bức tường sau lưng cô vỡ nát. Hắn chỉ vào gương mặt tái nhợt của Bạch Vân mà cao giọng. Nói với giám đốc của bọn mày, trong vòng một tuần nữa mà không trả nợ cho bà chủ của tao, thì không đơn giản là bọn tao tới đây quậy phá đâu. Coi chừng cái mạng của chó của vợ chồng hắn đấy. Dứt lời, hắn ra lệnh cho đàn em rút khỏi công ty Thành Công. Không biết ai đã lén gọi cho công an, mà khi đám người giang hồ đi khỏi, công an cũng có mặt. Lúc các anh công an đang làm hiện trường và lấy lời khai, Bạch Vân mới được xử lý vết thương do tên cầm đầu gây ra. Sau khi làm việc với các anh công an, ông thành công tập hợp tất cả các công nhân có mặt tại công ty. Ánh mắt đượm buồn của ông nhìn từng người nói: vì phải trả số tiền lớn cho các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông năm trước, nên cô chú phải thế chấp nhà và công ty để vay vốn ngân hàng. Số tiền vay đó chưa đủ, cô chú còn vay nóng thêm bên ngoài để trả cho các nạn nhân và cầm cố sản xuất. Hiện tại đã tới hạn phải trả nóng, ngân hàng cũng sắp tới hạn, máy móc cũng bị quân giang hồ phá hỏng hết rồi. Nói thật hiện tại, cô chú không còn vốn để sửa chữa máy móc, để tiếp tục duy trì sản xuất nữa. Cảm ơn các cháu đã gắn bó với công ty thành công trong những năm qua. Nói tới đây, ông thành công quay mặt đi rồi lén đưa tay quệt ngang má. Sau đó ông lấy cuốn sổ có kẹp các phong thư đã chuẩn bị sẵn, vừa phát cho từng công nhân vừa nói: đây là tiền lương tháng này và cả lương tháng trước, công ty còn nợ các cháu. Các cháu nhận rồi kiểm tra xem chú có nhầm lẫn chỗ nào không rồi báo cho chú. Trước đây, công ty phát lương cho công nhân qua hình thức chuyển khoản. Từ ngày gặp khó khăn, kế toán nghỉ việc, nên ông thành công thường phát lương cho nhân viên trực tiếp như vậy. Dù rằng gia đình của ông đang trong giai đoạn khó khăn nhất, bị nợ ngân hàng và nợ đen bủa vây, nhưng ông vẫn tử tế trả lương đầy đủ cho công nhân. Lần đầu tiên chứng kiến giám đốc của mình khóc, nhận tiền công sức của mình bỏ ra, mọi người đều không vui. Những người có mặt ở đây ai cũng gắn bó với công ty thành công từ rất lâu. Nay chia tay công ty trong hoàn cảnh hết sức éo le này, ai cũng không nỡ. Bạch Vân cũng vậy. Trước đây ông thành công và bà Hân giúp đỡ mẹ con cô rất nhiều. Bây giờ chứng kiến gia đình ông bà lâm vào đường cùng, cô nhận tiền từ tay ông thành công mà hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài. Cô cầm lấy 5 triệu đồng rồi đưa số còn lại cho ông thành công. Cháu nhận 5 triệu để trả tiền phòng trọ và lấy chi phí ra ngoài Bắc đi thuyết phục giám đốc công ty Tràng An hợp tác với công ty mình. Chú cầm lấy chỗ này để trả nợ cho quân giang hồ kia đi ạ. Thấy Bạch Vân làm vậy, mọi người cũng bắt chước, lấy ít tiền để trang trải cho cuộc sống, rồi đưa số còn lại cho ông thành công. Ông không cầm tiền của ai, mà xua tay. Chú cảm ơn các cháu. Nói thật là cô chú bây giờ nợ nhiều lắm. Tiền lương của các cháu góp lại cũng không giúp gì được cô chú đâu. Bây giờ công ty ngừng hoạt động, các cháu thất nghiệp rồi, nên hãy giữ lấy số tiền này, còn có cái mà trang trải trong thời gian xin việc mới. Dứt lời, ông quay sang nhìn Bạch Vân nói: cháu cũng không phải đi thuyết phục giám đốc công ty Tràng An để họ hợp tác với công ty chú đâu. Bây giờ máy móc bị hư hỏng hết rồi, chú không có tiền sửa chữa. Mà cho dù có hợp tác được với công ty Tràng An, thì quân giang hồ kia cũng không để yên cho chú. Chú nợ bọn giang hồ kia nhiều không ạ? Chú vay chúng nó chỉ có 2 tỷ đồng, nhưng lãi mẹ đẻ lãi con. Tổng nợ chúng nó báo lên đến hơn 5 tỷ. Bây giờ cô chú hết khả năng trả nợ, để mặc chúng nó muốn tính thế nào thì tính, muốn làm gì thì làm. Đúng là số tiền ông thành công nợ quá lớn, dù muốn đền đáp công ơn của vợ chồng ông đã giúp đỡ mẹ con cô trước đây, nhưng một kẻ làm công ăn lương như Bạch Vân không thể giúp gì được. Từ khi chống lại ông Hải Anh và bà Hồng Nhung vào Bình Dương sống, Bạch Vân không dám xem TV, cũng không dám dùng điện thoại, smartphone, bởi vì cô sợ nhìn thấy ông Hải Anh và bà Hồng Nhung ở trên TV hoặc là trên báo, trên mạng, cô sẽ không kìm được mà tìm về Hà Nội. Cũng không phải là cô không muốn về thăm bố mẹ mình, mà cô không có dũng khí để đối mặt với hai người. Cô không muốn hai người biết tình trạng thê thảm của hai mẹ con cô hiện tại. Cô dự định khi nào kinh tế ổn định, lúc đó bé An Nhiên cũng đã hiểu chuyện, cô sẽ về nhận lỗi với hai người sau. Nhưng hiện tại, một phần vì cái điện thoại cục gạch của cô bị tên giang hồ kia ném hỏng, một phần vì cô muốn tìm hiểu về công ty gốm sứ Tràng An, nên cô quyết định mua một cái smartphone. Cô còn đang cài đặt các ứng dụng cho chiếc điện thoại mới thì có cuộc gọi tới. Cô nhanh chóng bắt máy. Alo. Đầu dây bên kia vang lên giọng của người đàn ông lớn tuổi nói bằng tiếng Trung. Chào Bạch Vân, lâu quá không gọi điện cho cháu. Hai mẹ con cháu có khỏe không? Nhận ra người đầu dây bên kia là tiền bối A Hào, Bạch Vân vui tới mức nói liến thoáng bằng tiếng Trung đáp lại ông. Cháu chào bác khỏe không ạ? Bệnh cao huyết áp của bác thế nào rồi? Có tiến triển hơn không? Bác không khỏe, Hôm qua huyết áp của bác tăng cao quá, phải nhập viện điều trị. Nằm ở trong bệnh viện buồn quá. Bác gọi điện hỏi thăm tình hình của cháu dạo này thế nào. Dạ, mẹ con cháu đều khỏe. Thế cháu xin liên hệ với công ty gốm sứ Tràng An chưa? Bạch Vân thật thà đáp. Hôm trước, giám đốc công ty Tràng An và công ty Thành Công xem xét cháu thực hành quy trình sáng men để cung cấp nguyên vật liệu cho công ty Thành Công. Hôm đó, con gái của cháu bị bệnh, nên cháu làm lỡ cơ hội hợp tác của hai công ty. Hiện tại, công ty Thành Công đã phá sản rồi bác ạ. Bác dặn dò như vậy mà cháu không hiểu hay sao? Giả sử công ty Tràng An cung cấp nguyên vật liệu cho công ty Thành Công và cháu đảm nhiệm công đoạn sáng men thì vẫn không thể tạo ra được sản phẩm gốm sứ cao cấp. Trong chuyến du lịch Việt Nam lần trước, bác đã ghé cửa hàng trưng bày sản phẩm của công ty Tràng An tham quan, nên bác biết được ngoài nguyên liệu tốt thì công ty này còn có kỹ thuật tạo hình và công nghệ nung rất chuẩn. Thế nên bác mới dặn đi dặn lại cháu là phải tìm đến công ty Tràng An để hợp tác với họ. Thế mà cháu nghĩ đơn giản là chỉ cần mua nguyên liệu từ công ty Tràng An thì sẽ tạo ra được sản phẩm tốt chứ? Hoàn toàn không đúng. Thế nên cháu nhanh chóng tìm đến họ để hợp tác đi. Nếu mà lâu quá không thực hành, sẽ quên hết những gì bác truyền lại cho cháu đấy. Hợp tác, chứ không phải là xin vào đó làm hả bác? Trong bất kỳ trường hợp nào, cháu cũng không được phép hạ thấp giá trị của bản thân mình. Cháu phải có quan điểm rõ ràng. Mình có bí kíp độc nhất vô nhị trên thế giới. Nếu không có điều kiện tự mình sản xuất được, thì hợp tác với bên thứ hai. Thả bị đói, chứ tuyệt đối là không được mang bí kíp của mình đi làm thuê kiếm tiền cho người khác. Và khi hợp tác được với họ, cháu phải luôn chủ động, là người đặt ra quy tắc riêng của cháu. Một tháng sau, cháu chỉ tạo được một vài sản phẩm thôi. Sản phẩm tốt mà hiếm thì mới đẩy cao được giá trị của nó. Cháu thấy đấy, các nhãn hiệu thời trang cao cấp, họ chuyên sản xuất bản giới hạn. Giá sản phẩm của họ cũng rất cao, nhưng vẫn có rất nhiều người săn đón để được sở hữu chúng. Nhớ đâu họ học lén được bí quyết trắng men của cháu rồi. Họ không hợp tác nữa thì sao hả bác? Nếu bí quyết trắng men bác truyền lại cho cháu mà cháu học lén được thì cả cái đất nước Trung Quốc làm theo bác từ lâu rồi. Thế nên cháu hãy luôn tự tin và đề cao giá trị bản thân mình. Nếu mà không hợp tác được với công ty Tràng An, cháu có thể tìm đến quê hương bác để làm nghề này không ạ? Bác nói thật, chỉ có duy nhất một trường hợp là cháu lấy con trai của bác thì cháu làm nghề tại quê hương của bác mới an toàn tính mạng, bởi vì có rất nhiều người muốn có được nghề này. Cháu hiểu ý bác nói không? Tức là khi cháu làm ra được sản phẩm chất lượng tại Việt Nam, cũng đồng nghĩa với việc cháu sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm phải không ạ? Nếu mà cháu sợ nguy hiểm thì cháu không nói, bác cũng không nói cho ai biết là bác đã truyền nghề cho cháu thì sẽ không sao. Có điều như vậy thì con đường chứng minh chất lượng sản phẩm của cháu làm ra rất khó đấy. Bạch Vân nghĩ, nếu hợp tác được với công ty Tràng An, làm ra được sản phẩm chất lượng, có tiền tài, danh vọng, cô sẽ quay về xin lỗi ông Hải Anh và bà Hồng Nhung. Lúc đó có danh tiếng của bố, cô sẽ là kim bài bảo vệ cô khỏi các mối nguy hiểm. Thế nên cô đáp, dạ, nếu mà cháu làm ở Việt Nam, sẽ rất an toàn bác ạ. Cuộc trò chuyện với tiền bối A Hào khiến Bạch Vân như tiếp thêm năng lượng. Cô quyết định tìm hiểu về công ty gốm sứ Tràng An để hành trình ra Bắc tìm đến công ty gốm sứ Tràng An một chuyến. Cô đang lướt điện thoại tìm hiểu công ty này thì thấy bé An Nhiên chạy từ phòng trọ của ông bà Sáu về. Giọng của bé thể hiện sự vui mừng và ngạc nhiên tột độ. Mẹ, con vừa nhìn thấy ông ngoại. Mẹ sang nhà bác Sáu gặp ông ngoại đi ạ. Dứt lời, bé An Nhiên liền nắm tay Bạch Vân kéo đi. Ngoài tranh của Thiên Vũ, Bạch Vân còn vẽ rất nhiều hình ảnh của bố mẹ treo vào phòng trọ của hai mẹ con cô. Có lẽ bé An Nhiên nhìn thấy ai đó vào phòng trọ của ông bà Sáu chơi giống với ông Hải Anh, nên cô chiều ý bé qua xem thế nào. Vừa vào tới cửa phòng, bé An Nhiên liền chỉ vào màn hình TV treo ở vách phòng trọ và nói: ông ngoại của con ở trên TV kìa mẹ. Trên màn hình TV, ông Hải Anh đang đứng trên bục hội nghị về vấn đề xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam phát biểu. Cuối màn hình còn có dòng chữ ghi rõ Bộ trưởng Bạch Hải Anh. Trong giây lát, Bạch Vân cảm thấy lồng ngực của mình đau buốt, hít thở một cách khó khăn. Ông Hải Anh hiện tại so với lúc cô ở nhà già đi rất nhiều. Vầng trán của ông hiện rõ nếp nhăn, mái tóc đen năm xưa nay đã lốm đốm bạc. Ông cũng không còn là một cán bộ cao cấp nữa mà lên chức bộ trưởng. Thấy bố của mình đứng trên bục cao danh vọng, cô cảm thấy quyết định năm xưa bỏ nhà ra đi là hoàn toàn đúng đắn. Nếu cô còn ở lại Hà Nội, sẽ xảy ra hai trường hợp, hoặc là không có mặt bé An Nhiên trên đời, hoặc là sai lầm của cô sẽ là rào cản khiến bố cô không thể lên được tới chức bộ trưởng như hiện tại. Bạch Vân đang chìm đắm trong cảm giác tự hào, nhớ thương, xen lẫn tội lỗi, thì bé An Nhiên lại reo lên một lần nữa. À, bố Vũ của con cũng trên TV kìa mẹ. Qua làn nước mắt mờ ảo, Bạch Vân nhìn thấy đúng là đối tác của công ty thành công mà cô gặp hôm trước. Anh ta vừa đứng lên bục phát biểu, giọng điệu gay gắt, giống như là đang phản bác lại lời mà ông Hải Anh vừa nói. Đến cô cũng nghĩ anh ta là Thiên Vũ, rồi cả học cũng thấy giống. Vì vậy bé An Nhiên nói anh ta là Thiên Vũ cũng không có gì là lạ. Sợ bé An Nhiên và ông bà Sáu cũng đang xem TV hiểu lầm, cô vội giải thích. Không phải là ông ngoại và bố của con đâu. Nói rồi cô kéo An Nhiên về phòng. Trước đây cô chỉ kể với gia đình ông bà Sáu, bố mẹ cô làm cán bộ nhà nước. Cô không nói rõ họ tên hay nghề nghiệp của hai người, vì sợ gia đình ông bà thường xem thời sự. Thấy ông Hải Anh giống hình thì cô vẽ sẽ tò mò hỏi. Thế nên khi cô nói với bé An Nhiên không phải hai người xuất hiện trên TV là ông ngoại và bố của bé đâu, thì ông bà Sáu cũng không mảy may nghi ngờ. Ban đầu Bạch Vân dự định đi xe khách để tiết kiệm tiền, nhưng khi săn được vé máy bay giá rẻ thì cô lại đi máy bay. Cô gửi bé An Nhiên cho gia đình ông bà Sáu chăm sóc và đưa đón bé đi học, rồi lên đường ra Hà Nội. Đặt chân xuống sân bay Nội Bài lúc 7 giờ sáng, Bạch Vân khẽ nhắm mắt, hít một hơi sâu để tận hưởng không khí mùa thu Hà Nội. Cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. 8 năm rồi, cô mới quay về nơi chứa đựng cả một bầu trời tuổi thơ tươi đẹp, nơi cất giấu một mối tình của cô và Thiên Vũ, nơi có hai đấng sinh thành mà cô luôn thương nhớ. Mặc dù vậy, nhưng cô vẫn chưa đủ bản lĩnh để về nhà nhận lỗi với bố mẹ. Nơi mà đầu tiên cô đặt chân đến là mảnh đất yêu thương Hà Nội, là cô ghé quán bún chả quen thuộc, một trong những hàng quán in dấu chân kỷ niệm của cô và Thiên Vũ để ăn sáng. Ngồi trên taxi, di chuyển từ sân bay tới quán. Lúc trên xe, đi ngang qua biệt thự nhà cô và cả tòa lâu đài nguy nga lộng lẫy của nhà Thiên Vũ, cô có cảm giác như có bàn tay vô hình siết chặt lấy trái tim của mình, vừa đau lại vừa ngột ngạt khó thở. Hàng cây trái dọc bức tường lâu đài nhà anh hay bức tường hoa giấy đủ màu sắc của biệt thự nhà cô đã cao to hơn trước. Phố phường Hà Nội cũng thay đổi rất nhiều, nhiều tới mức cô suýt nữa thì không nhận ra đây chính là nơi mà cô đã từng sống 17 năm. Có lẽ cũng như cô không còn là một cô bé học sinh ngây thơ trong sáng ngày nào nữa, mà bây giờ đã trở thành một bà mẹ đơn thân tất bật với chuyện cơm cháo hàng ngày. Bà chủ quán bún chả cũng không còn trẻ đẹp như năm xưa, mà già đi rất nhiều. Chỉ có hương vị của món bún chả là vẫn vậy. Tiếc là ngồi bên cạnh cô bây giờ không phải là anh, mà là một người hoàn toàn xa lạ. Trước đây đi cùng Thiên Vũ, cô ăn rất nhiều, nhưng hiện tại, mặc dù đang rất đói, nhưng cô không hề có cảm giác ngon miệng. Cố gắng ăn vài miếng lót dạ, rồi Bạch Vân đón xe Grab tới thẳng công ty gốm sứ Tràng An tại Gia Lâm. Đến nơi đã 9 giờ sáng, nên lúc cô đi vào cổng thì liền bị ông Nhật ngồi trong bốt chặn lại. Cô kia, bây giờ mới đi làm sao? Nghe ông Nhật hỏi, theo phản xạ Bạch Vân nhìn xuống bộ quần áo cô đang mặc. Vì đi máy bay nên cô mặc quần jean, áo thun. Hơn nữa vết thương ở mu bàn chân của cô chưa lành hẳn, nên cô mang đôi dép giỏ ngón cho không bị đụng vào vết thương. Có lẽ cách ăn mặc của cô giống đồng phục của công nhân làm việc ở công ty, ông Nhật mới hỏi như vậy. Bạch Vân khẽ cười đáp. Dạ không ạ, cho tôi đi gặp giám đốc công ty Tràng An. Cô có hẹn trước với giám đốc chưa? Như lời tiền bối A Hào nói là cô nên tự tin về khả năng của mình, nên trước khi ra Hà Nội, Bạch Vân chỉ tìm hiểu về công ty gốm sứ Tràng An qua Google và báo điện tử, mà cô không liên hệ với công ty Tràng An. Vì vậy mà cô thật thà đáp. Dạ, cháu không hẹn trước với giám đốc, nhưng mà chú chỉ cần nói với anh ấy là có cô Vân tới từ công ty thành công, muốn gặp là anh ấy biết liền ạ. Cô muốn gặp giám đốc sao? Thế cô nói tôi nghe xem, giám đốc của chúng tôi tên là gì? Dạ, là Hoàng Thiên Long ạ. Bạch Vân vừa dứt lời, ông Nhật liền quát. Cô về đi, đừng có đứng nói vớ vẩn ở đây. Sao chú lại bảo như thế ạ? cháu gặp giám đốc công ty Tràng An để bàn chuyện hợp tác thật mà. Ông Nhật ra vẻ hàm hè, hất cằm hỏi Bạch Vân. Cô đi bảo là gặp giám đốc của chúng tôi để bàn chuyện hợp tác, thế mà không biết tên của giám đốc chúng tôi. Ngày nào tôi cũng gặp vài trường hợp điên tỉnh như cô, đến đây muốn gặp giám đốc của chúng tôi, nên cô có đừng hòng lừa được tôi. Cứ cho là giám đốc của ông đẹp trai, tài giỏi, nhiều tiền lắm của, được nhiều cô gái săn đón yêu thích như lời chú bảo vệ, nói là điên tình. Nhưng trong số đó đâu có cô. Rõ ràng là cô tra cứu thông tin về công ty gốm sứ Tràng An trên Google, ghi rõ giám đốc của công ty là Hoàng Thiên Long. Lần trước ông thành công tìm hiểu về công ty này, cũng nói giám đốc công ty tên là Hoàng Thiên Long. Không lẽ cô mở bài báo ra đập vào mặt của ông ta, trông ta sáng mắt ra sao? Bạch Vân đang mở điện thoại tìm bài báo làm bằng chứng cho ông Nhật xem, thì có một chiếc ô tô dừng ngay trước cổng gần chỗ hai người đang đứng. Cửa sổ bên ghế phụ từ từ hạ xuống, giọng nói nhỏ nhẹ của phụ nữ vang lên. Chào chú Nhật ạ, chú mở cửa giúp con nhé. Hương Ly giờ mới đi làm mà chú cứ tưởng là con vừa đi ra ngoài cùng giám đốc chứ. Dạ, con có một chút việc sáng nay nên anh ấy đi làm trước, bây giờ con mới đi. Thế anh ấy ra ngoài cùng ai hả chú? Chú thấy xe của giám đốc là tự động mở cửa, chứ không biết là giám đốc đi với ai. Có điều chú thấy giám đốc có vẻ gấp gáp nên chạy xe nhanh lắm. Bạch Vân nhận ra người phụ nữ tên là Hương Ly này chính là người đi cùng giám đốc công ty Tràng An lần trước. Qua cuộc nói chuyện với ông Nhật thì có vẻ là cô ta với giám đốc công ty này sống chung một nhà. Bạch Vân suy đoán cô ta với giám đốc đó chắc chắn là có mối quan hệ rất gần gũi. Trong lúc cô ta đang nói chuyện với ông Nhật thì Bạch Vân liền tranh thủ cơ hội chạy tới cửa kính ghế phụ đang hạ xuống, ló đầu vào bên trong xe của cô ta. Vì lần trước cô đeo khẩu trang và mặc đồ bảo hộ kín mít, chắc chắn là Hương Ly không biết cô là ai, nên cô nở ra một nụ cười tươi giải thích cặn kẽ. Chào Hương Ly, tôi là Vân, nghệ nhân tráng men đến từ công ty gốm sứ Thành Công tại Bình Dương, mà lần trước cô cùng với anh Long tới bàn chuyện hợp tác đó. Hương Ly gật đầu đáp lại Bạch Vân. Chào cô. Tôi muốn gặp giám đốc của cô để bàn chuyện hợp tác với công ty Tràng An. Thấy Bạch Vân nói chuyện với vẻ thân thiện với Hương Ly, ông Nhật đi vào trong bốt bảo vệ, ấn nút mở cổng tự động để hai người nói chuyện. Hương Ly nhìn Bạch Vân bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Hôm đó giám đốc của chúng tôi đã trả lời rõ ràng, có hai lý do để công ty gốm sứ Tràng An không muốn hợp tác với Thành Công. Một là vì đời tư của cô không trong sạch. Hai là vì tiền bối A Hào cũng có con trai. Không có lý do gì mà tiền bối này lại truyền bí quyết lại cho mình một người xa lạ. Hơn nữa người đó lại còn là người vô đạo đức. Giám đốc của cô không nói lại với cô sao? Nghe Hương Ly nói mà Bạch Vân tức giận muốn xăng tăng sông. Bao nhiêu năm qua cô lầm lũi nuôi con một mình. Mặc dù thiên vũ của cô đã mất, nhưng cô chưa bao giờ có ý định yêu hay tiến tới hôn nhân với ai. Cũng không hề có mối quan hệ yêu đương mập mờ với bất kỳ người nào. Thế mà bỗng dưng bị gắn cho cái mác có đời tư không trong sạch vô đạo đức. Có lẽ anh ta chứng kiến tận mắt cô bị vợ của Hiếu đánh ghen nên mới quy chụp cô là loại người như vậy. Còn chuyện tiền bối A Hào có một người con trai duy nhất là thật. Lúc quyết định truyền lại bí quyết của mình cho Bạch Vân, ông tâm sự với cô là ông muốn truyền lại nghề gia truyền cho con trai. Nhưng con trai của ông lại có đam mê kinh doanh nên không muốn nối nghiệp ông. Ông từng nghĩ nếu con trai của ông không nối nghiệp của gia đình thì khi chết ông sẽ mang theo, chứ không chuyển lại cho bất kỳ ai khác. Thế nhưng khi được Bạch Vân cứu mạng, thêm nữa ông biết hoàn cảnh vô cùng đáng thương của mẹ con cô, ông đã quyết định chuyển lại nghề tráng men cho cô. Cô cố giữ bình tĩnh đáp lại với Hương Ly. Giám đốc của tôi có nói lại, nhưng chuyện cá nhân của tôi sẽ giải thích rõ ràng với giám đốc của cô. Với lại lần này tôi đến đây với tư cách cá nhân, tôi muốn hợp tác với công ty Tràng An, chứ không phải là công ty Thành Công muốn hợp tác với công ty Tràng An. Vì vậy mà tôi muốn gặp trực tiếp giám đốc của cô để bàn chuyện. Ý cô là cô muốn xin vào công ty Tràng An để làm việc chứ gì? Cô cứ nôm na hiểu là như vậy đi. Xin lỗi cô nhé. Bên tổ tráng men công ty chúng tôi đủ người rồi, mong cô thông cảm. Dứt lời, Hương Ly liền nhấn ga chạy vào bên trong công ty. Bạch Vân mang quyết tâm cao trong chuyến về Hà Nội lần này, sợ vụt mất cơ hội nên cô đu bám lên cánh cửa xe khiến cô ta sợ tới mức đạp phanh xe gấp. Mặt mày cô ta xanh mét nhìn Bạch Vân cao giọng. Này, cô muốn chết hay sao mà hành động như vậy? Mặc dù tiền bối A Hào nói là cô phải tự tin vào tài năng của mình, nhưng lúc này quan trọng nhất là cô gặp được giám đốc công ty Tràng An trước đã, rồi sau này cô muốn làm cao làm thấp gì thì tính sau. Thế nên cô đóng mặt dày nói. Nếu cô không dẫn tôi đi gặp giám đốc của cô, tôi sẽ chết dưới bánh xe của cô cho mà xem. Tránh ra đi, không tôi gọi bảo vệ đuổi cô bây giờ. Bảo vệ cô đuổi tôi thì tôi đi khỏi công ty Tràng An. Nhưng ông ta có theo cô về nhà của cô được không? Chú Nhật vừa nói, giám đốc đi ra ngoài rồi cô không nghe sao? Hương Ly vừa dứt lời thì có chiếc xe hơi chạy vượt qua xe của cô ta vào bên trong công ty với tốc độ cao. Thấy chiếc xe, mặt của Hương Ly bỗng chốc xanh như tàu lá. Ông Nhật từ trong bốt bảo vệ tới đi hỏi Hương Ly. Không biết ngày hôm nay giám đốc có chuyện gì, mà lúc nãy giám đốc chạy ra ngoài cũng với tốc độ xé gió như vậy đấy. Nghe ông Nhật nói như vậy thì Bạch Vân nhìn Hương Ly cười nói, giám đốc của cô về rồi đấy. Trước quyết tâm của Bạch Vân, Hương Ly đành phải nhượng bộ. Cô khó chịu lên tiếng. Tuy nhiên giọng của cô ta có phần gắt gỏng. Cô tránh ra, tôi chạy xe vào cất rồi mới dẫn cô đi gặp giám đốc được chứ. Bạch Vân sợ Hương Ly nuốt lời nên cô không tránh chỗ ngay. Cô nở ra một nụ cười tươi nói, lỡ mà cô cất xe vào trong, cô không quay lại chỗ tôi, dẫn tôi đi gặp giám đốc của cô thì sao nhỉ? Nhìn cô gái có nụ cười tươi như hoa trước mặt, Hương Ly khó chịu lên tiếng. Tôi hứa. Vậy đi, cô mở cửa cho tôi lên xe ngồi cho nó chắc ăn. Hương Ly trầm tư một lúc, cuối cùng cô ta xuống nước, mở cửa cho Bạch Vân ngồi vào xe. Lúc cô ta chạy xe vào gần với bãi đậu xe, cô ta hất cằm về phía trước nói. Tâm trạng của giám đốc hôm nay có vẻ không ổn. Hay là hôm khác cô gặp anh ấy nhé. Bạch Vân theo ánh mắt của Hương Ly nhìn về phía trước, vừa lúc nhìn thấy giám đốc của công ty Tràng An tung chân đá bay thùng rác trước mặt đặt ở góc nhà xe mà cô giật nảy mình. Chỉ cần thấy tốc độ chạy xe của anh ta và chiếc thùng rác bị anh ta đá văng xa cả chục mét là cô đủ biết tâm trạng của anh ta đang bất ổn cỡ nào. Có điều cô đang phải gửi bé An Nhiên cho gia đình bà Sáu. Cô chỉ sợ lúc cô không có ở nhà, bé bất ngờ phát bệnh động kinh thì cô không biết làm thế nào. Hơn nữa nếu kéo dài thời gian ở lại Hà Nội, cô không dám về nhà, cũng không dám tìm đến nhà anh em bạn bè, tìm kiếm sự giúp đỡ, mà cô phải thuê khách sạn để ở, rồi còn chi phí cho việc ăn uống đi lại nữa. Chỉ bao nhiêu vấn đề đó thôi, cũng đủ khiến cô đau đầu. Vì vậy cô đáp lại Hương Ly. Con tôi còn nhỏ, tôi không đi xa lâu được. Cô dẫn tôi lên phòng của anh ấy, rồi mọi việc cứ để tôi tự lo liệu. Tùy cô. Hương Ly bất đắc dĩ dẫn Bạch Vân lên phòng làm việc của giám đốc công ty Tràng An. Vừa lên tới nơi, đã thấy cửa phòng làm việc của anh ta mở toang, cánh cửa phòng bằng gỗ bị bật mở, một bản lề, nghiêng ngả như sắp rớt ra ngoài. Hương Ly thấy vậy, lao vội vào trong phòng. Bạch Vân sợ tuột mất cơ hội, cũng theo chân cô ta vào sau. Hai người vừa bước vào, trong phòng, thì vừa lúc chiếc laptop từ bàn của anh ta bay về phía hai người. Hương Ly đứng trước nhìn thấy tránh sang một bên, khiến cái laptop đáp thẳng vào ngực của Bạch Vân. Chưa dừng lại, laptop còn rơi xuống mu bàn chân của cô, đúng vị trí mà cô đang đau, rồi mới trượt xuống yên vị ở trên sàn nhà. Cô lập tức ngồi thụp xuống ôm lấy ngực của mình. Vẻ mặt của cô không che giấu được, cô đang vô cùng đau đớn. Lúc này cô có cảm giác như bị gãy mấy chiếc xương sườn, đau tới mức thở thôi cũng buốt tới tận não. Trong lúc Bạch Vân đang vật lộn với cơn đau, tưởng chừng như ngất đi, thì vị giám đốc kia vẫn tiếp tục vơ những đồ vật vào trong tầm tay của mình và ném tứ tung, loạn xạ khắp căn phòng. Hương Ly vội lao vào ôm chặt lấy anh ta, ngăn hành động mất kiểm soát của anh ta lại. Anh bình tĩnh lại đi, có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Cô Vân đến từ công ty Thành Công muốn gặp anh. Mặc dù bị Hương Ly ôm chặt, nhưng anh ta vẫn nổi điên, cầm chiếc biển chức danh vừa ném về phía Bạch Vân vừa quát lớn. Tôi đã cho phép chưa? Mà cô ta dám bước vào phòng làm việc của tôi. Nói tới đây, miệng lưỡi của vị giám đốc cứng đờ, không nói được nữa khi nhìn thấy Bạch Vân. Chiếc biển chức danh bay thẳng về phía Bạch Vân. Lần này cô cảnh giác nên nhanh tay bắt được trước khi nó đáp vào mặt của mình. Nhìn vào hàng chữ trên bảng chức danh ghi rõ giám đốc Hoàng Thiên Vũ. Mà cô cứ ngỡ là mình vừa bị laptop va vào người nên bị hoa mắt. Giám đốc công ty gốm sứ Tràng An không phải là vị đại gia kín tiếng có tên là Hoàng Thiên Long nào đó, mà là Hoàng Thiên Vũ. Không phải vị giám đốc này có hình dáng, gương mặt, giọng nói và và cả mùi xạ hương trên người anh ta giống với Thiên Vũ, mà anh ta chính là Thiên Vũ, là người cô yêu, là bố của con gái cô. Anh không hề chết mà vẫn còn sống. Vậy mà 8 năm qua cô luôn sống trong buồn đau và nhớ nhung. Hàng năm cô vẫn đều đặn cúng dỗ anh. Vì anh mà cô phải sống tha hương cầu thực. Vì anh mà cô phải từ bỏ cuộc sống của một tiểu thư lá ngọc cành vàng, chấp nhận cuộc sống lầm lũi khốn cùng ở đất khách quê người. Còn anh hiện tại là giám đốc của một công ty có kim ngạch xuất nhập khẩu lên đến tỷ đô la hàng năm. Lúc này dùng từ bất ngờ chưa đủ để tả về cảm giác của Thiên Vũ. Anh đang rất sốc. Ngàn vạn lần anh không thể nghĩ cô Vân đến từ công ty gốm sứ thành công, người mà anh từng chứng kiến bị đánh ghen tỉ vì ngoại tình với chồng người khác, người mà anh từng trở tới trường học vì con phát bệnh động kinh, người mà anh từng từ chối hợp tác vì đời tư không trong sáng, lại chính là Bạch Vân. Người con gái mà anh yêu đến chết đi sống lại, là người mà anh luôn mong chờ tin tức suốt 8 năm qua. Năm đó anh bị tai nạn, tưởng chừng như không qua khỏi. Anh nằm bất tỉnh nhân sự suốt 1 tháng trời. Việc đầu tiên khi anh tỉnh lại là nói với ông Hoàng Thiên Long và bà Ánh Tuyết, bố mẹ của anh, là liên lạc với Bạch Vân cho anh. Ban đầu anh còn rất hận hai người, bởi vì anh cho rằng hai người cố tình không cho anh gặp Bạch Vân. Nhưng đến khi anh tự liên lạc với cô bằng mọi phương thức liên lạc, không được, anh mới tin bố mẹ mình. Hỏi thăm bạn học cùng lớp, anh biết được là cô mất liên lạc sau bữa tiệc mừng đậu thủ khoa đại học. Mỗi lần về nước, anh đều tìm đến công ty, đến ông Hải Anh và bà Hồng Nhung để hỏi thăm, nhưng luôn bị ông bà lánh mặt. Về nước sau 5 năm du học, ngày nào anh cũng mong ngóng tin tức của cô, nhưng anh càng mong ngóng thì cô càng bặt vô âm tín. Anh mang những tấm hình của anh và cô chụp chung với nhau, đi tới tất cả những hàng quán quen thuộc trước đây cô và anh từng đến để hỏi thăm, nhưng họ đều trả lời là không gặp. Anh để lại số điện thoại của mình và tấm hình của cô với lời nhắn, nếu nhìn thấy cô thì gọi báo cho anh. Và sáng sớm nay, khi anh vừa tới phòng làm việc thì có điện thoại của bà chủ quán bún chả Hà Nội, nơi anh và cô trước đây từng nhiều lần ghé ăn sáng. Báo bà ta nhìn thấy là có người giống Bạch Vân đang ăn sáng tại quán. Anh lập tức chạy xe với tốc độ nhanh nhất có thể tới đó. Khi anh tới nơi thì cô đã đi rồi. Check camera an ninh của quán, anh nhận ra người đó đúng là Bạch Vân. Anh gần như phát điên. Anh thậm chí còn không kiểm soát được hành vi của mình mà đập phá mọi thứ trong tầm mắt, chỉ vì anh đã bỏ lỡ cơ hội gặp lại người mà anh yêu. Anh chưa bao giờ nghĩ tới trường hợp người con gái mà anh yêu, người con gái mà anh luôn tìm kiếm suốt mấy năm qua đã phản bội anh đi lấy chồng. Con của cô thậm chí đã học tiểu học. Lời thề năm xưa cô nói đời này kiếp này cô chỉ yêu mình anh, cô đã quên rồi sao? Anh từng bị tai nạn giao thông nghiêm trọng tới mức thập tử nhất sinh, nhưng lúc đó so với hiện tại cũng không đau bằng. Anh có cảm giác lồng ngực của mình đang bị ai đó rút hết oxy, khiến anh không thể thở được. Trong lúc Thiên Vũ và Bạch Vân gần như hóa đá, người đứng kẻ ngồi bốn mắt nhìn nhau bất động, thì bỗng nhiên Hương Ly hét lớn. Anh Vũ, tay của anh sao lại chảy nhiều máu như vậy? Hương Ly vội vàng chạy đi lấy hộp thuốc cá nhân. Cô ấn Thiên Vũ ngồi xuống ghế của cô, rồi kéo một chiếc ghế dành cho khách ngồi bên cạnh để xử lý vết thương ở mu bàn tay cho anh. Bạch Vân biết Thiên Vũ nhận ra mình nên ánh mắt của anh nhìn cô không rời. Cô nghĩ kiếp này sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa, bởi vì trong thâm tâm cô nghĩ rằng anh đã chết. 8 năm qua, trái tim của cô gần như đã đóng băng. Cứ ngỡ là cô sẽ không bao giờ rung động trước ai được nữa. Không ngờ gặp lại người cô yêu, trái tim của cô lại không ngừng thổn thức. Cô chỉ muốn lao vào ôm lấy anh cho thỏa nỗi nhớ mong. Cô muốn nói cho anh biết, suốt 8 năm qua cô đã chịu khổ cực thế nào để bảo vệ kết tinh tình yêu của hai người. Cô muốn giải thích ngay cho anh hiểu. Anh nhìn thấy cô bị đánh ghen ở công ty thành công chỉ là hiểu lầm. Cô sẽ nói học không phải là chồng của cô. Và hơn hết, cô muốn báo cho anh rằng con gái của cô và anh đã được 7 tuổi, đang học lớp 1. Nghĩ tới đây, cô bỏ qua cơn đau đớn về thể xác, từ ngực tới vết thương cũ ở mu bàn chân, vừa bị cái laptop của anh đập trúng mà đứng dậy. Thế nhưng, Bạch Vân vừa đứng thẳng người, anh liền nắm tay Hương Ly, giật mạnh, để cô ta ngồi lên đùi của mình, rồi anh rơi chân đá chiếc ghế xoay trượt về phía Bạch Vân. Ánh mắt hình viên đạn của anh, dán chặt lên người của cô, giọng nói của anh phát ra với băng tuyết thì còn lạnh hơn. Ngồi đi. Hai lần trong cuộc đời Bạch Vân hứng chịu lời nói có lực sát thương hơn cả súng đạn. Lần thứ nhất là nghe bà Xoan giúp việc của gia đình anh nói rằng anh đã chết vì tai nạn giao thông. Lần thứ hai, sau 8 năm, từ chính miệng người đàn ông mà cô yêu nói ra. Cảm giác đau buốt, hối hận, xen lẫn thù hận, bao trọn lấy tâm trí của cô. Cô còn đang đứng bất động, như bị chất lâm sàng, lại nghe giọng điệu giễu cợt của anh vang lên lần nữa. Cô bảo tới đây bàn chuyện hợp tác với tôi cơ mà, sao còn đứng đó? Hay là cô không quen ngồi, mà quen nằm ngửa để bàn chuyện công việc? Những lời nói khinh miệt của anh khiến cô vừa sốc, lại vừa cảm thấy nhục nhã ê chề. Anh đã quên lời nguyện thề lúc anh biến cô từ cô gái thành đàn bà. Trong mắt của anh hiện tại, cô không còn là bé yêu, là vợ yêu được anh cưng chiều hết mực nữa, mà trở thành một cô gái điếm rồi. Cô muốn bỏ cuộc ngay, nhưng chút lý trí cuối cùng có sót lại. Cô ý thức được rằng mình tới đây là để bàn chuyện hợp tác, để có cơ hội thay đổi cuộc sống của mẹ con cô, có cơ hội chuộc lỗi với bố mẹ cô, có cơ hội để trả những ân nhân đã kêu mang giúp đỡ mẹ con cô suốt mấy năm qua. Cô đã sai một lần khi vì một kẻ bạc tình như anh mà đánh mất tương lai, đánh mất bố mẹ. Nay cô không thể vì lời nói khích bác của anh mà mất cơ hội sửa chữa lỗi lầm với bố mẹ của cô được. Nghĩ tới đây, cô bỏ qua cơn đau buốt đang chiếm trọn con tim và khối óc của mình. Kéo ghế ngồi xuống đối diện anh và Hương Ly. Cô còn chưa kịp lên tiếng, anh đã nói trước. Cô muốn hợp tác với tôi về vấn đề gì? Nếu mà là vấn đề trai gái thì khỏi cần trình bày. Tôi có người yêu rồi. Tôi cũng không có nhu cầu giải quyết nhu cầu sinh lý với bất kỳ ai cả, ngoài người yêu của tôi. Mà giả sử có nhu cầu, tôi cũng tìm tới gái, còn Trinh, chứ không phải cái loại đàn bà đã có chồng con như cô. Dứt lời, tay không bị thương của Thiên Vũ ôm chặt lấy eo của Hương Ly. Không những thế, anh còn cúi xuống hôn lên tóc của cô ta ngay trước mặt Bạch Vân, làm Hương Ly thẹn thùng tới đỏ mặt. Hành động và lời nói của Thiên Vũ giống như anh đang dùng súng tiểu liên nhằm thẳng vào ngực trái của Bạch Vân mà bắn liên phanh. Trước đây anh gọi cô bằng cái tên thân mật, bé yêu, vợ yêu. Chưa bao giờ anh nói nặng với cô một lời, chưa bao giờ anh làm cô tổn thương dù chỉ là một lần. Vậy mà sau 8 năm, miệng mồm của anh như gắn thêm súng. Mỗi lời anh phát ra, bắn cô không trượt phát nào. Cô cảm thấy quá nực cười khi trước đó cô suy nghĩ rằng sẽ chạy tới ôm anh cho thỏa nỗi nhớ, hay nói cho anh biết con gái của hai người đã khôn lớn. Căn bản là anh không xứng đáng tiếp tục nhận được tình yêu của cô. Anh không bao giờ xứng đáng làm bố của con gái cô. Anh cũng chẳng là cái thá gì để cô phải nhường nhịn. Tôi tới để bàn công việc. Và nếu tôi có nhu cầu sinh lý với ai ngoài chồng tôi, thì trong danh sách đối tác của tôi, tuyệt đối không có anh. Lời thẳng thừng của Bạch Vân nói ra khiến Thiên Vũ lại càng tức giận. Bàn tay phải của anh siết chặt lấy eo của Hương Ly, khiến cô ta đau tới mức nhăn mặt. Tay trái của anh siết chặt thành nắm đấm, khiến máu ở mu bàn tay chảy thấm đỏ cả băng gạc mà Hương Ly vừa băng bó cho anh. Anh cũng chẳng nhường nhịn mà so găng với cô. Cô phóng túng như vậy, hèn gì mà người ta tới tận chỗ làm của cô mà đánh ghen. Tôi rất tò mò muốn biết con của cô là chồng của cô hay là của người khác đấy. Con của chồng tôi hay con của người khác tôi không quan tâm đến thì thôi. Anh liên quan gì mà cha hỏi chứ? Sau 8 năm gặp lại, cô bé xinh đẹp hiểu chuyện của anh ngày nào không còn nữa. Thay vào đó là một người đàn bà ăn nói xéo sắt, khiến một người hoạt ngôn như anh cũng phải tắt điện. Anh không còn cách nào khác đi thẳng vào vấn đề. Cô muốn hợp tác thế nào thì cứ nói đi. Hình ảnh Thiên Vũ để Hương Ly ngồi lên đùi của mình, tay của anh ôm chặt lấy eo của cô ta. Không những vậy, cằm của anh còn gác lên vai cô ta. Má của anh áp má của cô ta, giống như cái gai thẳng vào mắt, vào tim của Bạch Vân, khiến cô cực kỳ khó chịu. Cô khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào ghế, làm bộ nhàn nhã. Nhưng là cách duy nhất để cô xoa dịu trái tim bị tổn thương đến tan nát của mình do anh vừa gây ra. Anh có cần giải quyết nhu cầu sinh lý trước khi bàn chuyện làm ăn với tôi không? Tôi sẵn sàng bỏ ra vài phút để chờ đợi. Nhìn hai người dính nhau như keo sơn, tôi lại nhớ tới chồng tôi không có tâm trí để bàn chuyện làm ăn với anh. Sao cô biết tôi làm chuyện đó chỉ được vài phút? Nhắc tới làm chuyện đó, với Thiên Vũ, đời này kiếp này Bạch Vân sẽ không bao giờ quên. Ký ức giống như một cuốn phim quay chậm, không sót một mảnh. Hôm đó cô với các bạn trong lớp tới dự tiệc chia tay anh đi du học. Trong lúc mọi người đang quẩy cùng ban nhạc và DJ, Thanh bí mật kéo cô về phòng của mình. Phòng của anh nằm ở tầng 3 của tòa lâu đài. Cánh cửa vừa đóng lại, anh đã lao vào ôm cô. Cô cũng nhanh chóng hòa nhịp lại với anh. Nụ hôn trước khi chia xa giống như hành động ghi khắc vào tim của đối phương, chứa đựng tất thảy tình yêu, sự nhớ nhung và luyến tiếc. Đang hôn, Bạch Vân cảm nhận hai má của mình ướt đẫm. Không những vậy, cô còn cảm nhận được trong nụ hôn của hai người có vị mặn chát. Cô giật mình khẽ đẩy Thiên Vũ ra, rồi đưa hai tay ôm lấy mặt của anh. Ánh mắt hoang mang của cô nhìn anh hỏi, sao anh lại khóc? Có chuyện gì xảy ra với anh sao? Không biết qua bên đó nhớ em, anh có chịu nổi không? Mặc dù tâm trạng của cô lúc này cũng chẳng khá hơn anh là bao, nhưng cô vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ nói với anh, nhớ thì gọi FaceTime cho em. Nhưng nếu anh muốn ôm em thì anh phải làm thế nào đây? Bình thường sau giờ học ở trường, Thiên Vũ và Bạch Vân vẫn thường gọi Zalo và Messenger để cùng nhau học bài. Anh nổi tiếng là học bá của trường, còn cô tuy học rất giỏi nhưng không bằng anh. Từ ngày yêu anh, cô học hành tiến bộ hơn hẳn. Chính anh là người có công lớn nhất giúp cô đạt thủ khoa tuyệt đối của Đại học Ngoại thương. Có hôm hai người đang cùng nhau học online, anh nổi hứng nhớ cô, muốn được hôn cô. Thế là anh lại biện ra đủ lý do để được gặp cô. Lúc thì anh mua trà sữa, lúc thì anh mua bánh tráng trộn, lúc thì anh mua nước ép trái cây cho cô. Và mỗi lần nhận quà từ anh, cô lại trả lại công bằng bằng cái ôm và nụ hôn vội. Cô cũng không tưởng tượng ra được viễn cảnh thời gian sắp tới, phải xa anh cô sẽ vượt qua thế nào. Cô cố tỏ ra mạnh mẽ, động viên anh. Nếu nhớ em quá, thì khi nào được nghỉ nhiều ngày, anh bay về gặp em nhé. Tất nhiên là như vậy rồi. Nhưng bình thường, ngày nào cũng được gặp em anh còn nhớ. Nếu cả mấy tháng không được gặp em, chắc là anh phát điên mất. Em cũng vậy. Cả hai rơi vào trạng thái chưa xa đã nhớ. Vì vậy không ai bảo ai, tự động tìm đến môi của đối phương. Thiên Vũ hôn tới mức hai cánh môi của cô sưng đỏ. Anh mới buông ra. Ánh mắt kiên định của anh nhìn cô nói, chúng mình xuống dưới, công khai với các bạn lớp mình nhé. Em muốn khi chúng ta ra trường tổ chức đám cưới mới công khai với mọi người. Thiên Vũ lấy hai tay của Bạch Vân ra khỏi hai má của mình, rồi khẽ đẩy cô ra. Anh đứng quay lưng lại với cô, làm mặt giận rồi nói, em không muốn chúng ta công khai yêu nhau, vì em sợ mất hết vệ tinh vây quanh em chứ gì. Nếu như Thiên Vũ được mệnh danh là nam thần, bước ra từ các bộ truyện ngôn tình, anh luôn là niềm mơ ước của bất kỳ cô gái nào, thì Bạch Vân lại được mọi người yêu ái đặt cho một biệt danh là hoa khôi toàn năng của trường. Cô không chỉ xinh đẹp, học giỏi các môn văn hóa, mà còn giỏi rất nhiều môn năng khiếu. Vì vậy mà cô giống như một bông hoa đẹp ngát tỏa hương, lẫn sắc, mà bất kỳ chàng trai nào cũng muốn sở hữu. Bạch Vân vòng tay ôm lấy Thiên Vũ từ phía sau. Cô gục đầu vào bờ vai rộng lớn của anh mà thủ thỉ. Anh yêu của em lúc nào cũng dễ thương thật đấy. Anh nói không đúng sao? Không đúng, bởi vì trong mắt của em chỉ có một mình anh thôi. Cho dù có vô số vệ tinh bay quanh, thì em cũng chẳng để ý. Anh không tin. Cô giơ bàn trái, nơi có chiếc nhẫn ngự trị ở ngón tay áp út, được chính Thiên Vũ đeo cho mình khi tỏ tình với cô. Thế này mà anh vẫn không tin sao? Không tin. Bạch Vân xoay người Thiên Vũ đứng đối diện với mình. Sau đó cô nhón chân đặt lên môi của anh một nụ hôn rồi nói, tin chưa? Chưa tin. Cô vươn tay ôm cổ của anh kéo xuống, rồi xem môi của anh như một cây kẹo cắn hết. Cô còn đưa lưỡi của mình vào bên trong, nghịch ngợm, sục sạo mọi ngóc ngách. Tưởng chừng như lúc đó rút hết nước miếng trong khoang miệng của anh, cô mới dừng lại hỏi, bây giờ thì anh tin chưa? Vẫn chưa. Thế anh nhắm mắt lại đi. Thiên Vũ nghe theo lời Bạch Vân mà nhắm mắt lại. Cô đứng trước mặt của anh, rồi từ từ cởi từng món đồ trên người của mình xuống. Cô mở chế độ chụp ảnh. Một tay cô cầm điện thoại, một tay cô ôm lấy cổ của anh. Anh mở mắt ra nhìn vào màn hình điện thoại đi. Thiên Vũ nghe theo lời của Bạch Vân mở mắt ra. Sau đó họ cùng hòa vào nhau. Trong chuyện chăn gối có thể nói Thiên Vũ là người có nhu cầu sinh lý rất cao. Thế nhưng với người đàn ông bội bạc nuốt lời này, cô cũng chẳng ngại nói trái với lương tâm. Tôi phục vụ nhiều người nên nhìn mặt mà bắt hình xong thôi. Nhìn mặt anh như vậy, tôi đoán làm chuyện đó cũng lắm chỉ được 5 phút. Nghe Bạch Vân nói, Thiên Vũ giận tím mặt. Chẳng phải hôm đó cô đã năn nỉ anh mà anh mới chịu buông tha cho cô sao? Anh chỉ muốn kéo cô vào phòng nghỉ của anh, nhắc lại cho cô nhớ anh làm chuyện đó được bao nhiêu phút. Anh kìm nén cơn tức giận, đưa bàn tay bị thương của mình nâng cằm Hương Ly lên. Sau đó anh cúi xuống đặt lên môi cô ta một nụ hôn. Ánh mắt tình tứ của anh nhìn cô ta, nói giọng đầy cưng chiều. Em về phòng làm việc đi, lát xong việc anh gọi cho em. Ánh mắt ấm áp hơn cả tia nắng mùa xuân và giọng nói như mật ngọt rót vào tim. Trước đây Bạch Vân đã từng đặc quyền sở hữu nó. Lúc đó Thiên Vũ không chỉ học rất giỏi, anh còn rất đẹp trai, nói giọng trầm ấm. Tuy nhiên anh rất lạnh lùng khó gần, giống như một vị tổng tài bước ra từ những câu chuyện ngôn tình. Chính vì vậy mà anh luôn là niềm mơ ước của tất cả các bạn nữ sinh trong trường, và Bạch Vân cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên cô may mắn hơn tất cả các bạn nữ sinh khác là được anh yêu. Với người khác anh lạnh lùng vô tình bao nhiêu, thì với cô anh lại ấm áp và cưng chiều bấy nhiêu. Con nằm mơ cô cũng không nghĩ đặc quyền của cô nay đã thuộc về người khác. Hưng Ly cũng bị hành động và lời nói yêu thương của Thiên Vũ nhấn chìm. Vì vậy mà khi anh nói cô ta về phòng làm việc, một lúc sau cô ta mới tiếp nhận. Cô ta đứng dậy rời khỏi đùi của anh. Giọng nói của cô ta phát ra vẫn còn run rẩy. Dạ, dạ vâng. Hưng Ly vừa đi khỏi, Thiên Vũ liền ngồi ngay ngắn. Ánh mắt nghiêm túc của anh nhìn thẳng vào Bạch Vân mà hỏi. Bây giờ thì cô nói được chưa? Bạch Vân cũng không vòng vo đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay tôi tới đây với tư cách cá nhân để bàn chuyện hợp tác với công ty gốm sứ Tràng An. Tức là cô và công ty gốm sứ Thành Công không còn liên quan gì đến nhau nữa, chứ gì? Đúng vậy. Thiên Vũ nhếch môi, nở ra một nụ cười nửa miệng nói. Là do cô gian xíu với giám đốc, bị phu nhân của giám đốc bắt gặp, nên bị đuổi việc à? Quen biết giám đốc Thiên Vũ hơn 10 năm, tôi không biết giám đốc lại là người nhiều chuyện như vậy. Tôi đến đây để bàn chuyện công việc, nên không có nghĩa vụ phải trả lời những câu hỏi về đời tư của tôi. Nếu anh muốn biết thì tự đi mà tìm hiểu đi. Bạch Vân vừa dứt lời thì Thiên Vũ đưa tay lên day day hai bên huyệt thái dương. Sau đó anh tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi cô. Trước đây tôi và cô quen biết nhau sao? Chúng ta gặp nhau ở đâu nhỉ? Và lúc nào? Quen biết ra sao? Cô có thể nhắc lại cho tôi nhớ được không? Nghe anh nói, cô chỉ muốn nhắc lại lời thề của anh lúc anh lấy đi đời con gái của cô cho anh nghe. Thế nhưng nghĩ lại, cô lại thấy điều đó với cô bây giờ không còn quan trọng nữa. Xin lỗi, có lẽ tôi nhầm lẫn anh với một trong những vị khách của tôi. Thiên Vũ không đủ kiên nhẫn để nghe Bạch Vân nói thêm những chuyện liên quan đến đời tư của cô. Anh ngay lập tức trở về nguyên trạng, một giám đốc công ty lớn nghiêm túc nói. Không cần trình bày cô cũng đã dùng kế gì để tiền bối A Hào truyền lại nghề trắng men gia truyền của gia đình ông ấy cho cô. Việc cô chứng minh được, cô được tiền bối truyền nghề cũng để sau. Bây giờ cứ cho là cô là truyền nhân của nghề tráng men, đẹp và độc nhất thế giới đi. Cô muốn hợp tác thế nào với công ty gốm sứ Tràng An? Bạch Vân nhìn thẳng vào mắt của Thiên Vũ nói. Tôi muốn hợp tác ăn chia 50-50. Tức là công ty Tràng An chuẩn bị nguyên liệu, tạo hình sản phẩm, trang trí hoa văn trên sản phẩm. Việc của cô chỉ là tráng men. Sau đó công ty chúng tôi lại dùng công nghệ nung hiện đại nhất để hoàn thiện sản phẩm. Việc đóng gói, marketing thế nào cũng thuộc về nghĩa vụ của chúng tôi. Cuối cùng thì khi bán được sản phẩm tới tay người tiêu dùng, chúng tôi chỉ được một nửa và chia cho cô một nửa. Có phải ý của cô là thế không? Bạch Vân làm ở công ty gốm sứ nên biết rõ, để tạo ra một sản phẩm gốm sứ hoàn thiện rồi tới tay của người tiêu dùng phải trải qua rất nhiều công đoạn, như Thiên Vũ vừa kể. Nếu không có cuộc điện thoại của tiền bối A Hào gọi cho cô hôm trước, chắc chắn cô cũng sẽ không dám đề xuất yêu cầu ăn chia 50-50, tưởng chừng như vô lý thế này. Thế nhưng tiền bối A Hào dặn trước cô là phải tự tin với tài năng của mình, tự tin với sản phẩm mình làm ra có giá trị thế nào. Vì vậy cô cũng tự tin đáp lại câu hỏi của anh. Đúng vậy. Cô nằm mơ đấy à? Hay đang ảo tưởng sức mạnh của bản thân thế? Cô chỉ thực hiện có mỗi việc trắng men, thế mà cô đòi ăn chia 50% lợi nhuận sao? Tôi không nằm mơ, cũng chẳng ảo tưởng. Tôi chỉ muốn nhận giá trị tương đương với công sức mà tôi bỏ ra thôi. Cô là công nhân của công ty gốm sứ. Cô biết rõ để tạo ra được một sản phẩm gốm sứ phải trải qua rất nhiều công đoạn. Cô chỉ tham gia một công đoạn nhỏ mà đòi chia lợi nhuận rất cao. Không phải là cô đang ảo tưởng với sức mạnh của bản thân thì là gì? Tôi hỏi anh, sản phẩm gốm sứ giá cao nhất của Tràng An hiện tại là bao nhiêu? Gần 2.000 đô. Tôi sẽ tráng men trên loại sản phẩm này và đảm bảo giá thấp nhất của nó sẽ gấp 5 lần loại được tráng men truyền thống của công ty anh. Cô lấy cái gì để cá cược với tôi sản phẩm cô làm ra có giá trị đến như vậy? Tôi... Kỳ thực là sau khi được tiền bối A Hào truyền lại bí quyết tráng men đẹp và độc nhất trên thế giới, cô vẫn chưa có cơ hội để tạo ra sản phẩm có giá trị. Cô chỉ mới thực hiện thử cho các sản phẩm gốm sứ thông thường của công ty thành công. Hiện tại, ngoài bé An Nhiên ra, là tài sản của cô cũng chẳng có gì to lớn để mang ra cá cược với anh cả. Thế nên trước câu hỏi sắc bén của anh, cô cứ ấp a ấp úng mãi không biết nói gì. Thiên Vũ chốt lại một câu. Tóm lại, công ty thành công trả lương cho cô bao nhiêu, tôi sẽ trả gấp đôi để cô làm việc cho Tràng An. Nói rồi, anh nâng tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn của hiệu Patek rồi tiếp tục nói. Cô có 5 phút để suy nghĩ về đưa ra quyết định của mình. Lời quyết đoán đến vô tình của Thiên Vũ khiến cho Bạch Vân có cảm giác đang từ đỉnh của tòa tháp bị rơi xuống đất, thất vọng xen lẫn lo lắng bao trùm lấy cô. Cô chỉ muốn hỏi tại sao trên khắp đất nước Việt Nam này lại chỉ mình công ty Tràng An có nguồn nguyên liệu cao lanh tốt mà không phải là công ty khác. Nếu mà trả lương gấp đôi, thậm chí gấp 3 công ty thành công trả cho cô, thì ở đất Bình Dương, nếu cô xin làm phiên dịch viên tiếng Anh và tiếng Trung, thì có vô số công ty có trả cho cô mức lương này. Việc gì cô phải làm việc cho gã đàn ông bội bạc cô? Theo như lời dặn của tiền bối A Hào, cô giữ vững lập trường của mình. Tôi không đồng ý với đề xuất hợp tác của anh. Tôi càng không thể hợp tác với yêu sách vớ vẩn của cô. Dứt lời, Thiên Vũ mở điện thoại ra. Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên giọng nói nhẹ nhàng của Hương Ly. Alo, em nghe ạ. Em chuẩn bị hợp đồng với đối tác Nhật cho anh xong chưa? Dạ, em vừa xong. Mang lên phòng cho anh. Dạ vâng. Mà khoan đã, em không cần mang lên đâu. Để anh xuống phòng em lấy. Vâng ạ. Cuộc trò chuyện thân mật của Thiên Vũ với Hương Ly tuy không liên quan nhưng giống như một cú tát trực diện vào mặt của Bạch Vân. Nếu cô ở lại đây giây phút nào thì trái tim của cô bị tổn thương giây phút đó. Cô đứng dậy, hít một hơi sâu để giữ tâm thế bình tĩnh rồi nhìn thẳng vào gương mặt đẹp trai không góc chết, cứ ngỡ chỉ thuộc về riêng mình cô và nói. Cảm ơn giám đốc đã bỏ thời gian vàng ngọc ra để tiếp tôi. Tôi xin phép. Dứt lời, Bạch Vân đứng dậy ngẩng cao đầu đi ra khỏi phòng làm việc của Thiên Vũ. Ánh mắt đỏ ngầu của anh nhìn theo bóng lưng của cô rời đi. Gương mặt của anh lập tức trầm xuống. Hai bàn tay siết chặt, khiến máu ở vết thương trên tay phải của anh rịn ra ướt đẫm cả băng gạc. Lúc cô đi tới cửa, anh đột nhiên lên tiếng. Khoan đã. Bạch Vân vẫn cố giữ bình tĩnh quay đầu lại nhìn Thiên Vũ. Anh nhanh chóng đứng dậy đi về phía cô. Anh càng tới gần, nhịp tim của cô càng đập mạnh mẽ. Cô lên tiếng trước. Giám đốc Vũ đổi ý rồi sao? Thiên Vũ không đáp lại Bạch Vân mà vẫn sải bước tiến về phía cô. Anh càng tới gần thì mùi xạ hương từ cơ thể của anh phát ra càng rõ, khiến đầu óc của cô bắt đầu nhiễu loạn. Anh tiến một bước, cô lùi một bước, tới khi lưng của cô chạm vào cánh cửa sắp bị bung khỏi bản lề. Anh mới dừng lại, chống hai tay, vây lấy cô. Hành động bá đạo này của anh đối với cô trước đây quá đỗi quen thuộc. Suốt 8 năm sống trong đau khổ tiếc nuối, nhớ nhung, bây giờ anh xuất hiện trước mặt, lại còn ở khoảng cách gần tới mức... Mùi xạ hương sộc thẳng vào mũi. Theo bản năng, cô rất muốn ôm lấy anh. Nhưng mà lý trí mách bảo cô rằng anh đã thay đổi, anh không còn là của cô nữa. Trong tim anh đã có hình bóng của người con gái khác. Cô không dám đối mặt với anh mà ngoảnh mặt đi hướng khác. Cuộc đời của cô đã lầm lỡ một lần, đặt tất cả tình yêu vào người đàn ông này. Cô sợ nếu cứ nhìn vào gương mặt đẹp trai thì trái tim của cô sẽ không kìm được mà lạc lối thêm một lần nữa. Anh có ý gì? Ánh mắt nghiêm túc của anh nhìn thẳng vào mắt của cô mà hỏi. 8 năm trước, cô có từng yêu tôi thật lòng không? Cô đã chống lại bố mẹ, đã từ bỏ cuộc sống nhung lụa, từ bỏ cả tương lai tươi sáng, đi sống kiếp bần hàn, cơ cực là vì cái gì? 8 năm qua, cô bỏ tất thảy những lời tỏ tình của biết bao nhiêu người đàn ông là vì cái gì? Cho dù là 8 năm trước hay trong suốt 8 năm qua, kể cả là hiện tại, tình yêu của cô vẫn luôn dành cho một mình anh. Thế nhưng từ giây phút biết anh còn sống, từ giây phút biết mình bị anh phản bội, cô cảm thấy những gì cô làm vì anh trong suốt 8 năm qua giống như một trò đùa. Cô cảm thấy vô cùng hối hận vì đã tin yêu sai người. Nếu như vừa rồi trong đầu cô xẹt qua suy nghĩ, có khi nào anh mất trí nhớ trong vụ tai nạn năm xưa, khiến anh không thể nhận ra cô nên anh mới cư xử với cô như vậy, thì câu hỏi vừa rồi của anh đã đánh dấu chấm hết hoàn toàn cho tình yêu, niềm hy vọng và niềm tin của cô về anh, bởi vì anh hoàn toàn bình thường, không hề mất trí nhớ. Sau một hồi vùng vẫy trong buồn đau, Bạch Vân nhìn thẳng vào mắt của anh, dứt khoát đáp, chưa từng. Dứt lời, cô hất mạnh tay anh khỏi cằm của mình, rồi hiên ngang ngẩng đầu cao bước đi. Cảm giác của anh không khác nào vừa bị cô đâm một nhát dao chí mạng vào tim, đau tới mức khiến anh không còn là chính mình nữa. Anh nâng chân, đạp một đạp thật mạnh vào cánh cửa, khiến cánh cửa bung ra, đập xuống sàn nhà, gây ra tiếng vang rất lớn. Chưa dừng lại, anh đi tới bàn tiếp khách, cầm khay chén uống trà ném loạn. Đúng lúc này, Khanh, bạn cùng đi du học tại Trung Quốc của Thiên Vũ, cũng vừa đi tới phòng. Nhìn thấy khay ấm chén đang bay về phía mình, anh vội né người tránh. Ấm chén đập vào bức tường sau lưng anh, gây ra tiếng đổ vỡ chói tai. Khanh hoảng hốt lên tiếng, có chuyện gì xảy ra với cậu thế? Thiên Vũ không đáp lại lời của Khanh. Anh cũng chưa chịu dừng lại mà móc cái điện thoại di động từ trong túi quần ném tiếp. Rất may Khanh lao người bắt được. Cậu bình tĩnh lại ngay cho tớ. Nói rồi, Khanh chỉ tay xuống sàn nhà nơi có giấy tờ, laptop, đồ đạc và cả cánh cửa bị bung ra nằm ngổn ngang trên đó. Anh đảo mắt nhìn quanh phòng đầy cảnh giác. Cậu tự đập phá đồ hay có ai uy hiếp cậu thế? Nói cho tớ nghe. Không có chuyện gì cả. Mặc dù Khanh biết phòng làm việc của Thiên Vũ là bất khả xâm phạm, nhưng khi nhìn thấy hiện trường hỗn độn thế này, hơn nữa tay phải của Thiên Vũ quấn băng gạc còn thấm đẫm máu tươi, anh hốt hoảng đi tới gần, cầm lấy bàn tay của Vũ lên xem. Cậu bảo không sao, mà sao tay của cậu lại chảy nhiều máu như thế? Sau đó, Khanh nhìn xuống sàn nhà hốt hoảng nói, còn đây nữa, cậu bị thương chỗ nào vậy mà máu chảy be bét khắp phòng thế này?